Tình yêu, vốn chính là đau đớn cùng hạnh phúc, vì giữa anh và cô không phải là tình yêu, nhiều lắm cũng chỉ là anh đơn phương yêu cô. Chỉ cần cô sống tốt thì chính là niềm an ủi lớn nhất đối với anh, nỗi đau khi không có được cô còn kém rất xa so với việc bị cô xa cách, anh sẽ không mạo hiểm đi quá giới hạn một lần nữa. Chỉ cần có thể giống như bây giờ, những lúc cô cần, ở bên cạnh cô như vậy là đủ rồi, không phải sao? Liên Thanh Ngôn lại trò chuyện thêm vài câu nữa với Vân Sở, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi còn có chút do dự nói một câu. Sở Sở, lúc anh gặp Tần Phương, cô ấy có bảo nếu anh gặp được em thì nói em tới thăm cô ấy một chút, dường như là có lời muốn nói với em. Vân Sở nhíu mày, gật đầu nói. Được rồi, em đã biết, cảm ơn anh Liên. Nhìn thấy Liên Thanh Ngôn có chút lo lắng nhìn về phía cô, Vân Sở cười cười, đứng dậy nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, anh mau đi đi, lát nữa em sẽ đi thăm Tần phu nhân. Liên Thanh Ngôn không nỡ nhìn Vân Sở nữa, từ từ quay người rời đi. Liên Thanh Ngôn vừa đi, Thượng Quan Triệt dùng một tay kéo Vân Sở vào trong lòng, ôm cô thật chặt, khó chịu lẩm bẩm. Nhóc con, sao cạnh em luôn có con ruồi bay tới bay lui như thế, nhìn là thấy phiền. Nói xong, Thượng Quan Triệt bất mãn cắn lỗ tai Vân Sở, trêu đùa khu vực mẫn cảm của cô, hai mắt xinh đẹp ma mị, mang theo tín hiệu nguy hiểm, làm cho lòng Vân Sở không khỏi run lên. Hỏng bét, có vẻ như chú lại ghen, ôi, may là đây là nơi công cộng, anh sẽ không làm loạn, nếu không, tên khốn này đã ăn phải bình giấm, cô sẽ rất xui xẻo. Vân Sở rụt cổ một cái, kháng nghị nói. Góc chuyện audio.com. Chú, đừng cắn a, ngứa. Em không nghe lời, luôn trêu hoa gẹo nguyệt, anh không vui, một khi anh không vui là muốn ăn em, vừa nghĩ muốn ăn em là không dừng lại được, mà khi không dừng lại được thì anh sẽ không để ý đây là đâu, một khi không để ý đây là đâu thì anh sẽ muốn trừng phạt em ngay lập tức. Thượng Quan Triệt tựa bên tai Vân Sở, giọng điệu nhẹ nhàng, mập mờ, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, tóc ngắn mềm mại rơi trên mặt Vân Sở, khiến cô cảm thấy hơi ngứa, nhịn không được muốn dãy dụa, muốn trốn tránh. A Triệt, đừng, đừng như vậy, rất nhiều người đang nhìn đấy. Vân Sở không được tự nhiên đẩy khuôn mặt tuấn tú đang dựa bên tai ra, lại bị Thượng Quan Triệt bắt được tay, một nụ hôn ẩm ướt rơi trên bàn tay của cô. Anh ác ý hôn vào lòng bàn tay của Vân Sở, miệng còn tà ác nói. Bảo bối, em nói xem anh nên bắt đầu ăn từ nơi nào thì tốt hơn. Khóe miệng Vân Sở giật giật cắn môi, nhìn Thượng Quan Triệt tiếp tục quấy phá, giận dỗi nói. Chú, anh còn làm loạn nữa thì em sẽ không để ý tới anh. Thượng Quan Triệt ấm ức nhìn Vân Sở, hai mắt ma mị, hẹp dài mà xinh đẹp, đồng tử màu nâu tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến vô tận. Hô hấp của Vân Sở hơi chậm lại, trong chốc lát bị dáng vẻ mê người này của Thượng Quan Triệt mê hoặc. Cho đến khi nhìn thấy khóe miệng Quan Triệt lộ ra một nụ cười tà ác, cô mới đỏ mặt đẩy anh ra, nói. Chú thật biến thái, không để ý tới anh nữa. Luôn bắt nạt cô, đáng giận, tên khốn này nhất định là cố ý, cũng trách chính mình không kiên định, tại sao luôn bị tên yêu nghiệt này quyến rũ nhỉ. Thật sự là quá kém. Vân Sở thở phì phò đứng dậy, đi về phía phòng bệnh của Tần Phương. Qua lâu như vậy, dù đã tra ra được một số manh mối của con trai Tần Phương, nhưng mà thủ trưởng Triệu người này quá độc ác, giấu đứa bé kia rất tốt, cho dù là cục trưởng An ra tay, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy mà cũng không tra ra được địa điểm che giấu cụ thể. Chắc hẳn thủ trưởng Triệu cũng biết rằng, một khi con trai của Tần Phương được tìm thấy, thì sẽ phải chết, với ông ta mà nói đây là điều rất bất lợi. Chọc giận Tần Phương, đối với thủ trưởng Triệu tuyệt đối không hề tốt tí nào. Cho nên, bọn họ vẫn luôn nghĩ biện pháp giết chết Tần Phương, để tránh tai họa về sau. Nhưng Quan Triệt cũng không hề nói dối, đã lâu như vậy thủ trưởng Triệu phái không dưới 100 người ám sát tới, mỗi lần đều là 4-5 người, ăn mặc thành bác sĩ và y tá trà trộn vào, có khi cải trang thành nhân viên bảo vệ đi đến, cũng có khi cải trang là người nhà đến thăm bệnh nhân, lại thêm trực tiếp đánh lén, công kích. Nhưng chưa một lần thành công. Không thể không nói, cấp dưới của Thượng Quan Triệt đúng là rất mạnh mẽ. Nhìn thấy Vân Sở mở cửa, Thượng Quan Triệt cũng không đuổi theo, anh biết Tần Phương muốn nói chuyện với Vân Sở, chắc chắn sẽ không muốn có người ngoài nghe được, dù người đó là anh, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của Tần Phương. Cho nên, Thượng Quan Triệt đứng trên hành lang, nhìn Vân Sở tiến vào căn phòng kia, liền yên tĩnh đứng ở cửa ra vào, chờ Vân Sở đi ra. Vân Sở đi vào phòng bệnh của Tần Phương, nhìn Tần Phương đang ngồi trên giường bệnh yên lặng uống nước ô mai, cười cười, nói. Sắc mặt của Tần phu nhân đúng là càng ngày càng tốt, khí trời bên ngoài đẹp như vậy, không thể đi ra ngoài thì thật là đáng tiếc. Góc chuyện audio.com. Tần Phương nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, ngước mắt lạnh lùng nhìn Vân Sở, khi nhìn lên khuôn mặt tràn đầy chân thành của cô, dáng vẻ không có bất kỳ ý giễu cợt gì, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút mê luyến nói. Đúng vậy, đã sắp nửa năm rồi.

Thượng quan Triệt không biết người kia có phải là Vân Sở bên cạnh hay không, cũng không biết tại sao Vân Sở từ một lính đặc chủng 25 tuổi, lại biến thành một cô nhóc mới 17 tuổi, nhưng anh vẫn nói câu nói kia, chẳng cần biết cô là ai, anh đều sẽ không buông cô ra, tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi anh. Vân Sở gõ lên bàn phím thật nhanh, không phát hiện ánh mắt thâm thúy của Thượng quan Triệt ở sau lưng, chỉ chuyên tâm đặt lực chú ý lên máy vi tính. Khoảng 10 phút sau, trên trán Vân Sở đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, con người chăm chú lại càng thêm thâm trầm, toàn thân đều tản ra hào quang sáng chói, làm cho người ta không mở mắt ra được. Thượng quan Triệt nhìn cô thật chăm chú, nhìn cô chăm chỉ làm việc rất chuyên tâm, coi trời bằng vung, dường như cả thế giới đều chỉ còn những số trước mặt, ánh mắt anh sâu thật sâu, luôn cảm thấy anh chưa từng sở hữu một Vân Sở như này. Cho tới bây giờ, cô ở trước mặt anh đều hờ hững, bên trong ngang tàng lại nghịch ngợm, thích gây sự lại đáng yêu. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của cô. Không biết thế nào, đột nhiên Thượng quan Triệt lại ăn dấm. Chẳng lẽ anh còn kém xa với so với những công việc trước mắt này? Một khi làm việc là đều ném anh qua một bên, cảm giác này thật đúng là khó chịu mà. Góc chuyện audio.com, lại 5 phút nữa trôi qua, khóe miệng Vân Sở mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nhả môi ra, một phát bắt lấy tay của Thượng quan Triệt nói. Được rồi, A Triệt, có thể rồi. Giờ phút này, toàn thân Vân Sở đều tản ra ánh hào quang, ánh sáng để cho người khác không thể coi nhẹ, làm cho ánh mắt của Quan Triệt không khỏi si mê. Đương nhiên, si mê như vậy cũng chỉ một lúc, anh lấy lại tinh thần, nhìn những văn kiện lít nha lít nhít trên máy vi tính của mình, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động. Anh ôm thật chặt Vân Sở, hôn gò má của cô, nói. Nhóc con, em thật giỏi. Hi hi, biết em lợi hại chưa? Vân Sở đắc ý nói, quay đầu, bốn mắt của hai người đối diện nhau, trong nháy mắt tia lửa tình yêu tràn ngập trong cả căn phòng. Thượng quan Triệt mở những văn kiện kia ra, xem từng phần một, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Vân Sở thấy Quan Triệt vui vẻ như vậy, trong lòng cũng giống như là ăn mật rất ngọt ngào. Theo Quan Triệt ở cùng một chỗ, cô luôn có thể tìm thấy niềm vui đơn giản nhất, hạnh phúc chân thành nhất, dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói, đều có thể làm cho cô cảm nhận được tình yêu tràn đầy. Nhóc con, em quả nhiên là bảo bối của anh. Thượng quan Triệt copy lại những tài liệu đã được chỉnh sửa tốt kia, tự sắp xếp máy tính của mình một lúc, lúc này mới ôm Vân Sở, nhịn không được nói nhỏ bên tai cô. Vân Sở thè lưỡi, dựa vào trong lòng Thượng quan Triệt nũng nịu. Đó là đương nhiên, ha ha, nhóc con, anh có thể hiểu thành bây giờ em đang quyến rũ anh được không? Thượng quan Triệt nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội lẩn tránh nào. Mặt Vân Sở đỏ lên, dựa vào Thượng quan Triệt, hai tay cô ôm thật chặt lấy cổ anh, hơi há mồm, nghênh đón nụ hôn bá đạo mà dịu dàng của anh. Mùi thơm quen thuộc tràn ngập xung quanh Vân Sở. Thượng quan Triệt to cao, khi ôm luôn để cho cô cảm thấy rất an tâm, mang đến cho cô cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Cô xoay người một cái, dạng chân ngồi trong lòng Thượng quan Triệt, trong mắt mang theo đùa giỡn nhìn anh. Chú, hiện tại đến lượt anh quyến rũ em rồi. Anh chính là muốn quyến rũ em đó, làm sao, em còn có thể ăn sạch anh sao? Thượng quan Triệt nhướng mày, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người trong lòng, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, gương mặt Vân Sở ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ, dưới bụng là một trận khô nóng. Đối mặt với Vân Sở, anh luôn luôn trở nên không lý trí, dường như khả năng kiềm chế là con số không. Nhưng anh cũng không ghét bộ dạng này của chính mình, bởi vì thân thể là thành thật nhất, anh khát vọng cô, muốn cô cũng chỉ có mình cô mà thôi. Có gì không thể chứ, chỉ cho phép anh bắt nạt em, không cho phép em bắt nạt anh sao? Vân Sở chu cái miệng nhỏ, sau đó giống như trừng phạt hôn lên cổ Thượng quan Triệt, tay đảo tới đảo lui lên lồng ngực rắn chắc của anh, mang theo từng cơn sóng gợn. Thân thể Thượng quan Triệt run nhẹ nhẹ, đối với sự trêu chọc có chút không lưu loát của Vân Sở, anh thật đúng là thiếu chút nữa không khống chế nổi. Nhưng hiếm khi cô nhóc có tâm trạng tốt như hôm nay, rảnh rỗi chủ động xuống tay với anh cũng không thể phá hủy niềm vui hiếm có của cô. Dù sao, coi như phía trước giao cho cô, để cô náo loạn một lúc, còn đằng sau, kẻ thua thiệt vẫn là cô, mà người được lợi vẫn luôn là anh, cớ sao mà anh không làm đây? Góc chuyện audio.com. Thế là, Vân Sở bắt đầu không ngừng giày vò trên người Thượng quan Triệt, còn quan Triệt lại hơi hé mắt yên tĩnh hưởng thụ sự phục vụ của Vân Sở, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sự dịu dàng cùng cưng chiều này, dường như có thể bao phủ toàn bộ Vân Sở. Vân Sở không mở to mắt cho nên sẽ không thấy được nụ cười rất đắc ý trên khóe miệng của Thượng quan Triệt, chỉ yên lặng tựa vào lòng anh, một đôi tay di chuyển trên người anh, nụ hôn nóng rực rơi lên mỗi góc của thân thể anh, giống như mỗi lần anh hầu hạ cô trước đó. Động tác to gan cùng vẻ mặt trêu người, vài lần làm cho Quan Triệt không nhịn được thiếu chút nữa là trực tiếp bổ nhào tới nuốt cô vào trong bụng. Nhưng vì không thể phá hư giây phút tốt đẹp này, cho nên Thượng Quan Triệt vẫn nhịn xuống. Chẳng biết từ lúc nào tay của Thượng Quan Triệt đã đặt trên lưng cô, Vân Sở quá mức tập trung, lại không phát hiện chẳng biết từ lúc nào quần áo của cô đã bị Quan Triệt cởi ra, rất nhanh hai người đối diện nhau. Vân Sở còn đang đắc ý, lúc muốn ăn sạch Thượng Quan Triệt anh lại ôm cô lên, trực tiếp đi về phía một căn phòng, còn nói. Nhóc con em gặm đủ chưa? Có phải bây giờ đã đến lượt anh rồi không? Vân Sở kinh hãi, giận dữ nói. Đã nói đến lượt em ăn anh quá già rồi, bảo bối em gặm không nổi đâu. Khách Trương,